Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 66, 66, sân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nặc thấy Thu Diệc Diệu ngồi ở chỗ của mình. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sải bước đi tới. Trong tay hắn xách theo hai cái túi. Vừa nhìn thì thấy đây là bữa trưa được đóng gói mang đi từ nhà ăn. Cái kia, tớ, Thu Diệc Diệu muốn giải thích rằng tại sao mình lại ngồi ở chỗ của người ta. Nhưng mà căn bản là không nghĩ ra được lý do gì thích hợp. Cũng may Khương Nặc hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Chỉ ừ một tiếng rồi ngồi vào chỗ của Thu Diệc Diệu. Lấy hộp cơm từ trong túi ni lông ra. Mở từng cái một đặt trên bàn cho cậu. Đùi gà kho nước tương. Thịt heo rang tỏi. Trứng xào cà chua. Đều là những món mà cậu thích. Ở cạnh nhau gần một học kỳ. Thời gian không tính là lâu nhưng cũng chẳng ngắn. Vậy mà Khương Nặc đã tìm hiểu được sở thích của cậu. Còn đau dạ dày không? Khương Nặc hỏi. Còn, hơi đau. Thu Diệc Diệu khó khăn nói. Khương Nặc lấy từ trong túi ra hai hộp thuốc hệt như là phép thuật. Hỏi ý kiến của cậu. Thuốc dạ dày phải uống trước khi ăn. Muốn ăn trước không? Thu Diệc Diệu cảm giác là quả thật dạ dày có hơi đau. Cậu gật gật đầu. Vì thế Khương Nặc lại đứng dậy lấy một ly nước ấm. Bóc thuốc cho cậu. Thu Diệc Diệu nhận nước và thuốc từ hắn. Nuốt xuống. Khương Nặc lại tách đũa dùng một lần ra giúp cậu. Thu Diệc Diệu nhận lấy. Khương Nặc mới bắt đầu ăn cơm của mình. Hắn luôn luôn chu đáo như vậy làm cho những người được chăm sóc cảm thấy tin tưởng. Thu Diệc Diệu ngơ ngẩn nhìn thức ăn ở trước mặt. Dùng đũa chọc chọc bên trên nhưng cũng không có gắp. Sao thế? Khương Nặc phát hiện cậu không động đũa. Ăn không vào. Không phải. Thu Diệc Diệu hít sâu một hơi. Quyết định đem lời ở trong lòng nói ra. Cậu, tại sao lại đối xử tốt với tớ như thế? Khương Nặc cười, giống như đang đối mặt với câu hỏi ngốc nghếch của một đứa trẻ. Bởi vì tớ là bạn trai của cậu. Giọng điệu dịu dàng, cưng chiều, giống như là một giấc mộng tuyệt vời xinh đẹp. Nhưng nó lại chỉ là diễn kịch. Ở trong cảnh mộng mê hoặc mà Khương Nặc một tay tạo ra. Thu Diệc Diệu cảm thấy bản thân mình sắp bị lạc mất đi phương hướng. Nhưng mà cũng chính cậu ấy đã bảo bọn họ thừa dịp mà diễn trò. Cậu há miệng, câu nói này làm cho lòng cậu bị tổn thương. Chung quy vẫn không thể nói ra được thành lời. Lớp mỹ thuật, Thu Diệc Diệu cũng rất thích học mỹ thuật. Học sinh hư vốn là như thế. Bỏ qua những môn chính thì những môn học còn lại đều rất thích. Hôm nay khó có được một lần lớp mỹ thuật không bị các giáo viên khác chiếm dụng. Trong phòng học tràn đầy không khí sung sướng. Tiết học vừa tan mọi người đã nhanh chóng xông về phía của phòng tranh. Chỉ sợ chậm một giây thôi thì sẽ có giáo viên đi vào nói muốn giảng bài ở tiết tiếp theo. Mọi người không cần phải đi đâu nữa. Khương Nặc còn đang bị một người bạn quấn lấy hỏi chuyện. Thu Diệc Diệu thì đã đi theo nhóm xung phong đầu tiên. Không chờ hắn, cậu muốn cách xa khỏi hắn. Cảm giác như chỉ cần có lúc ở riêng với Khương Nặc thì cậu sẽ lại càng dễ chìm sâu vào thêm. Cậu không thể mặc kệ cho chuyện này phát sinh được nữa. Lần đầu tiên tới sớm như vậy, Thu Diệc Diệu tranh một vị trí tốt ở bên cạnh cửa sổ. Rất nhanh những vị trí xung quanh đã bị các bạn học chiếm đóng. Cậu rất vừa lòng, quả nhiên. Khi Khương Nặc đến phòng học mỹ thuật thì chỉ còn có một vị trí cách Thu Diệc Diệu rất xa. Tốt rồi, cậu muốn như vậy, cách xa hắn một chút. Hôm nay là tiết tranh sơn dầu. Giáo viên cung cấp một số ý tưởng đơn giản như là quả táo, cây cối, chuối hoặc những thứ tương tự như vậy. Có thể vẽ xong chỉ trong một tiết. Gần đây chủ đề Giáng sinh được nhắc đến rất nhiều. Thu Diệc Diệu quyết định sẽ vẽ một cây thông Noel. Thời gian một tiết rất nhanh đã qua đi. Cậu nhìn cây thông gần như đã hoàn thành. Màu xanh lục đậm, bên trên còn treo một cái mũ Giáng sinh màu đỏ. Đa số các bạn học khác cũng đã hoàn thành. Mọi người nhao nhao lấy đi tác phẩm của mình nhưng Thu Diệc Diệu đã để lại bức tranh ở trên giá vẽ. Thu Thu, sao cậu không lấy tranh theo? Trần Gia Huy vừa đi bên cạnh vừa hỏi cậu. Trong tay thì đang cầm tác phẩm của bản thân. Cậu ấy vẽ một quả táo. Đêm Giáng sinh vừa qua đi. Đa số mọi người đều lựa chọn vẽ quả táo với ngụ ý là sự an lành. Tớ quên mất, Thu Diệc Diệu thuận miệng đáp. Cậu không muốn lấy đi. Bởi vì toàn bộ quá trình vẽ tranh, trong đầu của cậu chỉ toàn là dáng vẻ Khương Nặc mặc áo len màu xanh cậu tặng. Cậu sợ nếu cầm về thì sau này khi thấy bức vẽ, cậu sẽ nhớ đến hắn. À, Trần Gia Huy hoàn toàn không để ý tới câu trả lời của Thu Diệc Diệu. Chỉ bảo, tớ muốn đem bức tranh sơn dầu trinh nữ này để tặng cho Từ Thành đó. Vậy thì khi nào cậu sẽ dâng mình lên cho cậu ấy đây? Bé trinh nữ, Thu Diệc Diệu trêu cậu. Bên tai của Trần Gia Huy có hơi đỏ. Ấp úng nói không thành lời. Hai người vừa nói chuyện vừa đi khỏi khu dạy học. Đột nhiên Thu Diệc Diệu lại thoáng trông thấy hình như là ở trên sân thượng có một người đang ngồi. Không có việc gì thì ai sẽ ngồi ở trên ấy hứng gió vào mùa đông chứ? Cậu giữ chặt lấy Trần Gia Huy. Chuyện gì thế? Trần Gia Huy bị cậu kéo thiếu chút nữa là đã lảo đảo ngã xuống. Quay đầu thì lại phát hiện Thu Diệc Diệu đang gắt gao nhìn chằm chằm lên phía trên. Cậu theo hướng ánh mắt của Thu Diệc Diệu nhìn qua. Suýt nữa hô lớn. Bạch Vũ Tiệp, là cậu ấy. Không sai, là nam sinh mặc áo len cừu đã gặp ở thị trấn hôm Giáng sinh vừa rồi. Giờ phút này cậu ấy đang ngồi ở ngoài rìa sân thượng. Hai chân còn đang đưa ra bên ngoài lắc lư. Trông vô cùng dọa người. Ây, cậu làm cái gì vậy hả? Thu Diệc Diệu rất nhanh đã chạy về hướng của khu dạy học. Trần Gia Huy lớn tiếng gọi theo cậu. Nghe được tiếng gọi, Thu Diệc Diệu thoáng nhìn lên vị trí sân thượng rồi lập tức quay trở về. Đừng có gọi lung tung. Cậu chạy đi tìm giáo viên đi. Thu Diệc Diệu nhỏ giọng nói. Trần Gia Huy lập tức ngậm miệng. Cậu hiểu rõ ý của Thu Diệc Diệu. Nếu như quá mức kích động mà hô to thì sẽ khiến mọi người tới vây xem. Nói không chừng người ở trên kia sẽ sốt sắng nhảy thẳng xuống. Cậu gật gật đầu. Vì thế Thu Diệc Diệu lại xoay người chạy nhanh về phía khu dạy học. Xem ra sau lần gặp ở thị trấn Giáng sinh thì khi về nhà cậu ấy cũng chưa thể nói chuyện được với mẹ. Nghĩ cũng đúng. Từ trước tới nay cha mẹ vốn có truyền thống phong kiến đột nhiên nhận phải loại chuyện kinh hãi này. Sẽ chẳng có mấy ai vui vẻ tiếp nhận được. Lúc ấy đáng lẽ cậu không nên để Bạch Vũ Tiệp đi về nhà. Nghĩ tới đây, mi tâm của Thu Diệc Diệu trao lại thành một nhúm. Trong lòng tự trách bản thân, cậu biết vị trí mà Bạch Vũ Tiệp đang ngồi. Đó là sân thượng mà trước đây nếu không có việc gì làm thì cậu sẽ tới. Là căn cứ bí mật của cậu. Cậu rất rõ về nó. Muốn tới chỗ của Bạch Vũ Tiệp thì phải trèo qua một bệ xi măng dài nhô lên. Vì vậy người bình thường có lẽ trong thoáng chốc sẽ không biết phải đi qua như thế nào. Từ cửa của sân thượng cũng không thể nhìn thấy được vị trí của Bạch Vũ Tiệp. Đáng tiếc, đây lại là địa bàn của cậu. Ngay cả nơi nào có một ống thép vứt đi. Nơi nào có túi que cây không biết của ai ném. Cậu đều biết rõ ràng. Chỉ là lâu rồi không đến. Từ sau khi mối quan hệ với Khương Nặc ngày càng tốt đẹp thì cậu đã ít ghé tới nơi này hơn. Trước đây sân thượng đối với cậu là một nơi để giải tỏa. Bởi vì không có người tới nên cậu có thể an tĩnh ở đây. Uống cạn một chai rượu hoặc là đứng hóng gió. Chỉ cần đứng ở trên sân thượng thì sẽ có một cảm giác thế giới đơn độc thuộc về cậu. Thu Diệc Diệu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lặng ngắt như tờ. Quả nhiên là chẳng có ai đi lên. Cậu ngựa quen đường cũ vòng qua những cái ống thô. Nhẹ nhàng nhảy qua bậc xi măng dài. Nhưng mà, cậu chỉ ngồi ở đây. Không có tiến về phía trước. Bạch Vũ Tiệp nghe được động tĩnh của cậu nên xoay đầu lại. Tuy rằng cách một khoảng nhưng cậu vẫn có thể thấy. Rõ ràng trên mặt của Bạch Vũ Tiệp có nước mắt. Hello, Thu Diệc Diệu chào hỏi. Đây là căn cứ bí mật của tôi mà. Không ngờ cũng bị cậu phát hiện được. Giọng điệu của cậu cực kỳ thoải mái. Có phải là cảm thấy nơi này rất tuyệt không? Một loại cảm giác như cả thế giới đều thuộc về cậu. Bạch Vũ Tiệp không nói gì. Chỉ xoay đầu lẳng lặng nhìn cậu như vậy. Vẫn duy trì sự cảnh giác. Không có gì. Cậu không cần nhìn tôi như vậy. Không phải tôi đến đây để bắt cậu đi xuống đâu. Thu Diệc Diệu học theo dáng vẻ của cậu ấy. Lắc lư cái chân. Nếu như cậu đã xông tới căn cứ bí mật của tôi rồi thì dù sao cũng nên tâm sự với tôi chứ. Bởi vì tôi cảm thấy tình cảnh của hai chúng ta dường như có hơi giống nhau đấy. Dạo gần đây tâm trạng của tôi phiền phức thật sự. Giống như Thu Diệc Diệu nhớ tới cái gì đó. Cậu cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Một lúc lâu sau cũng không tiếp tục lên tiếng. Có lẽ là phát hiện tâm tình của người ở trước mặt không tốt thật. Bạch Vũ Tiệp mới thử cất lời hỏi. Cậu, có chuyện gì thế? Giọng của cậu bởi vì đã lâu không nói chuyện cùng người khác nên khi vừa mới nói lại thì có hơi chúc chắc. Khàn khàn, Thu Diệc Diệu cố gắng lộ ra một nụ cười. Không sao cả, chỉ là dạo gần đây gặp một chút việc. Trước đây tôi chưa bao giờ biết được mình là người như thế này. Tôi phát hiện ra bản thân mình thích một nam sinh, mới phát hiện gần đây thôi. Ngay từ đầu tôi không thích cậu ấy, thậm chí là cực kỳ ghét. Vì thế nên mới cố ý phá phách, ghê tởm cậu ấy. Không ngờ mối quan hệ của chúng tôi lại càng ngày càng tốt. Từ việc giả vờ làm tình nhân đã trở thành bạn bè thật sự. Nhưng mà tôi lại phát hiện, mối quan hệ bạn bè này dường như dần dần chẳng còn thỏa mãn tôi được nữa. Tôi muốn nhiều hơn, cậu ấy tới gần tôi, trái tim tôi sẽ đập nhanh. Cậu ấy nhìn về phía tôi sẽ chìm sâu vào ánh mắt đó. Dù không có việc gì thì tôi cũng thích trộm ngắm cậu ấy nữa. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích người nào khác nên không biết cảm giác như thế nào. Cái này có lẽ xem như là đã thích rồi phải không? Đúng vậy rồi, phải không? Điệu bộ của Thu Diệc Diệu không phải là khẳng định chắc chắn mà là lẩm bẩm. Bởi vì một trò cá cược mà chúng tôi chơi trò đừng giả vờ yêu đương. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cược, cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thua. Nhưng căn bản là chơi lâu rồi, tôi đã chẳng còn có thể phân rõ được tình cảm của mình rốt cuộc là thật hay giả nữa. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ cẩn thận đáp án của chính mình. Nhưng mà trong lúc vô tình, tôi lại thấy được câu trả lời của cậu ấy. Cậu ấy bảo, tất cả đều chỉ là nhân dịp mà diễn trò thôi. Thu Diệc Diệu không nói nữa. Gió lạnh thổi tới, cậu hít hít mũi, có lẽ là hành động này đã chạm phải lòng thương cảm của Bạch Vũ Tiệp. Cậu ấy cất lời an ủi, có lẽ không phải như cậu nghĩ đâu. Thu Diệc Diệu chậm rãi lắc đầu, tôi có thể tới ngồi với cậu không? Hình như ở đó còn trống một chút. Đừng sợ, tôi khóa cửa sân thượng rồi. Bạch Vũ Tiệp có vẻ như đã bị lời nói này làm cho sửng sốt. Sau đó thì ngơ ngác gật đầu. Thu Diệc Diệu nở nụ cười chạy tới bên cạnh cậu, qua bức tường vây rồi cùng ngồi giống như Bạch Vũ Tiệp. Bên dưới hai chân là 4 tầng lầu thật cao. Thu Diệc Diệu vừa xuất hiện, đám người ở bên dưới đều náo loạn hết cả lên. Không hẹn mà cùng nhau kinh ngạc hô hét. Tại sao một người còn chưa đi lại có thêm một người nữa rồi? Chẳng phải là cái cửa sắt kia không khóa được ư, làm sao mà cậu khóa được vậy? Bạch Vũ Tiệp hỏi. Quả thật, cũng đã lâu như thế rồi nhưng từ sau khi Thu Diệc Diệu tới lại vẫn không có ai đến đây. Đúng là chẳng hề hợp lý. Chỉ có thể vì Thu Diệc Diệu đã khóa cửa lại. Thu Diệc Diệu cười ha ha. Tôi đã nói đây là căn cứ bí mật của tôi rồi mà. Mọi thứ ở đây không có ai rõ hơn tôi đâu. Có một khúc gỗ ngắn ở phía sau tháp nước. Vừa vặn có thể chặn lại khóa cửa. Dưới lầu có thật nhiều người đang chen chúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, ánh mắt của Thu Diệc Diệu luôn có thể bắt được ngay bóng dáng của Khương Nặc. Khương Nặc đứng ở phía trước đám người. Đang vào mùa đông giá rét nhưng hắn lại nóng tới mức ném áo khoác đồng phục vào bụi cây bên cạnh. Vừa rồi trên đường trở về phòng học Khương Nặc bắt gặp Trần Gia Huy đang muốn đi tìm thầy cô. Trần Gia Huy nói năng lộn xộn về chuyện này với hắn. Không ngờ phản ứng của Khương Nặc lại giống Thu Diệc Diệu như đúc. Bảo Trần Gia Huy đi tìm giáo viên rồi tự mình chạy về hướng của khu dạy học. Khi Trần Gia Huy tìm được giáo viên rồi thì lại phát hiện Khương Nặc thở hổn hển đứng ở dưới lầu. Sắc mặt không hề tốt. Sao cậu còn đứng ở đây? Không đi lên ư? Khương Nặc lắc đầu. Không đi lên được. Cửa sắt của tầng cao nhất bị người ở bên trong khóa trái rồi. Vậy có còn cửa nào khác không? Trần Gia Huy hỏi. Không có, tôi đã hỏi bác bảo vệ rồi. Đúng thật là, Thu Thu đang làm cái gì vậy chứ? Trần Gia Huy gấp đến độ dậm chân. Chủ nhiệm khối ở một bên gọi điện thoại cho đội cứu hộ đem đệm hơi tới đây. Rồi lại vội vàng giải tán các bạn học đang vây xem. Không ngờ chẳng những không đuổi được, ngược lại còn tụ tập đến nhiều hơn. Cho tới khi trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trái tim của Khương Nặc chợt hẫng đi. Bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia cũng xuất hiện trên sân thượng. Cậu ấy giống với Bạch Vũ Tiệp. Hai chân lơ lửng ở bên ngoài tòa nhà giảng dạy. Đây rõ ràng không phải là tư thế đi cứu người. Cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy? Gọi người tìm cơ điện đi à? Khương Nặc gào lên với chủ nhiệm khối. Hắn sốt ruột đến mức gần như muốn suy sụp. Chủ nhiệm khối ngẩn người. Khi đã hiểu là hắn muốn dùng cưa để phá cửa sắt trên sân thượng mới vội vàng gật đầu. Hoảng loạn lục tìm số điện thoại của nhân viên bảo trì trong danh bạ. Khương Nặc luống cuống. Hắn thật sự hoảng hốt. Ngay cả cái cách nói chuyện cũng chẳng hề giống hắn ngày thường. Không phải là loại giọng điệu như luôn nắm chắc thắng lợi ở trong tay mà là mang theo sự run rẩy. Ngay vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thu Diệc Diệu, hắn không ngăn được mình suy nghĩ. Nếu cứ như vậy mà nhìn cậu ấy ngã xuống trước mặt, có lẽ so với cái chết hắn còn khổ sở hơn. Dạo gần đây Thu Diệc Diệu không vui. Hắn còn chưa có dỗ dành cậu được. Hắn còn muốn nói cho cậu những lời mà hắn vẫn chưa thể nói ra. Những chuyện mà hắn muốn cùng Thu Diệc Diệu làm vẫn còn nhiều lắm. Thế nên xin cho hắn thêm một cơ hội. Làm ơn đừng như vậy nữa. Cách chương.